Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, Thiên đế oai. Hạ, chương 75, Thiên đế oai. Hạ, được rồi đường chủ, lão ngũ lấy điện thoại di động ra, vừa mới chuẩn bị ấn dãy số, thì có một cú điện thoại đánh tới, hắn chuyển được sau nghe xong vài giây. Sắc mặt nhất thời đại biến, lập tức lão ngũ liền điện thoại cũng chưa kịp bỏ xuống. Liền nhìn về phía Vương Thanh Long, đường chủ, việc lớn không tốt, thành tây ba cái nhai bị công kích. Cái gì? Nghe được lão ngũ, Vương Thanh Long con ngươi đột nhiên co rụt lại. Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Thời gian hướng về trước đẩy, ngay ở Lạc Phong cùng lão Phương đi rồi sau không mấy phút. Tiểu Lang liền lôi kéo Huệ Thế cùng Lưu Văn Bác đi ra cái này lâm thời tổng bộ. Lang ca, chúng ta đi làm gì a? Huệ Thế đối với Tiểu Lang không nói tiếng nào liền lôi kéo bọn họ đi ra, hành vi biểu thị phi thường không rõ. Tiểu Lang hơi quay đầu, nhẹ nhàng nói ra ba chữ: cướp địa bàn. Huệ Thế liếc, ngoặc kép, Lưu Văn Bác, ngoặc kép, liền ba người chúng ta. Huệ Thế chỉ thì Tiểu Lang, vừa chỉ khóe miệng co giật Lưu Văn Bác. Đúng vậy, Tiểu Lang chuyện đương nhiên gật gù. Kỳ thực hai người các ngươi có đi hay không cũng không đáng kể. Để hai người các ngươi theo, cũng chỉ là vì để cho các ngươi học tập mà thôi. Huệ Thế liếc, Lưu Văn Bác, ngoặc kép, hai người nghe xong Tiểu Lang, lại chấn động cái kinh. Hắn rất muốn nói với Tiểu Lang, ngươi có phải là tự tin quá mức? Ba người, đi cướp người ta mấy trăm người đóng giữ địa bàn. Mở cái gì quốc tế đại chuyện cười. Lên xe, lúc này, Tiểu Lang ngăn lại một chiếc xe taxi. Dùng ra lệnh ngữ khí đối với Huệ Thế cùng Lưu Văn Bác nói rằng. Ba người liền như vậy ngồi lên rồi một chiếc xe taxi. Sau đó hướng thành Tây Huệ Thế bọn họ đã từng địa bàn chạy tới. Huệ Thế cùng Lưu Văn Bác hai người ở phía sau một bên sắc mặt quái lạ trao đổi cái ánh mắt. Liền dáng dấp như vậy đi. An bài chiến lược đây. CMN mấu chốt nhất chính là đánh đắc ba người, đánh đi cướp địa bàn. Chuyện này phòng trừng là từ cổ chí kim chứ. Nơi này cự thành Tây cũng không tính rất xa. Bọn họ dùng gần như 20 phút. Liền đến. Đây là một cái nhìn qua vẫn tính là phồn hoa phố lớn. Trên con đường này có cái quán bar, là trước đây chúng ta trụ sở, hiện tại không biết thế nào rồi. Huệ Thế liếc chỉ phía trước đường phố, sau đó lại lần nữa sắc mặt quái lạ nhìn Tiểu Lang. Có điều, chúng ta thật liền như vậy đi. Ngươi nói đúng, chúng ta xác thực không thể liền như vậy đi. Tiểu Lang gật gù. Sau đó ánh mắt ở bốn phía quét mắt sau, nhếch miệng lên một vệt nụ cười. Có, sau đó liền nhìn thấy Tiểu Lang hướng về một nhà convenience store đi đến. Không hai phút, Tiểu Lang liền đi ra. Có điều ở trong miệng hắn ngậm căn kẹo que. Chỉ thấy Tiểu Lang thở dài nói rằng, ai, cai thuốc sau khi trong miệng không đổ vật cũng thật là không quen. Đánh liên tục giá thời điểm đều cảm giác không khí lực. Có điều cũng còn tốt. Có món đồ này. Huệ Đệ Liễu, Lưu Văn Bác, ngoặc kép, hai người các ngươi đừng lo lắng a, mau mau mang ta đi cái kia cái gì quán ba, làm cho ta diệt bọn hắn. Nhìn Huệ Thế cùng Lưu Văn Bác còn ở lo lắng, Tiểu Lang không khỏi liền dục lên. Tiểu Lang đối với lần hành động này hiển nhiên biểu thị rất kích động. Mà Huệ Thế cùng Lưu Văn Bác hai người, trong lòng bồn chồn, bọn họ làm sao đều cảm giác không một chút nào đáng tin. Có điều, ba người vẫn là mang theo khác nhau tâm tình, đi tới một nhà quán bar trước cửa. Bình thường quán bar đều là vào buổi tối nhân tài nhiều lên. Vì lẽ đó hiện tại hầu như không có ai ở. Chỉ có mấy cái không có việc gì người phục vụ. Bọn họ đang nhìn đến Tiểu Lang ba người sau khi đi vào vẫn không có tiến lên nói chuyện, Tiểu lang liền bỗng nhiên chép lại cái ghế một bên nện ở trên quầy hàng. Đều nghe rõ, ngày hôm nay lão tử là đến nện bãi. Tiểu lang nhảy lên thật cao, lập tức nhảy đến trên quầy. Sát khí lẫm liệt nói rằng, những kia cái người phục vụ cũng không phải cái gì tốt nhân vật. Thấy có người nện bãi, trao đổi ánh mắt với nhau sau, liền hướng về tiểu lang xông lại. Dám ở tại bọn hắn Huyết La Đường địa phương nện bãi. Bọn họ còn thật chưa bao giờ gặp một người đến nện bãi. Bọn họ đúng là phải xem thử xem vị này đầu óc có phải là có vấn đề. Thế nhưng tiếp đó, những người này liền bi kịch. Bọn họ vừa mới đến gần tiểu lang, tiểu lang liền bỗng nhiên lại chép lại trước nện ở trên quầy cái ghế. Không có một chút nào lưu tình hướng phía trước nhất cái kia người phục vụ trên đầu luân quá khứ. Loảng xoàng, một đạo rất to lớn tiếng vang trong nháy mắt vang lên. Phía trước nhất cái kia người phục vụ cũng theo tiếng ngã trên mặt đất. Một đại than máu tươi, từ đầu hắn trào ra, mà hắn đã sớm hôn mê đi. Tiểu lang này hung ác lệ thủ đoạn. Để một bên nhìn Huệ Thế cùng Lưu Văn Bác trái tim của hai người cũng không nhịn được kinh hoàng lên. Bạo lực, quả thực quá mẹ kiếp bạo lực. Nhưng mà tiểu lang nhưng cảm giác phi thường có điều ẩn. Cái ghế ném ở một bên lắc lắc đầu, thở dài nói rằng, dùng ngoại vật, vẫn không có quả đấm của chính mình quen thuộc a. Vừa dứt lời, liền nhìn thấy tiểu lang từ trên quầy hàng đột nhiên nhảy xuống. Hai chân nhẹ chút mặt đất, dưới cái trong nháy mắt liền xuất hiện ở một cái khác người phục vụ trước người. Trực tiếp phất lên quả đấm to lớn, cú đấm này, tàn nhẫn mà đánh vào phục vụ viên kia trên ngực. Sức mạnh khổng lồ, dĩ nhiên là trực tiếp đem người bán hàng này đánh bay ra ngoài. Tiểu lang thế tiến công không giảm chút nào, dựa vào sức mạnh lại nhằm phía cái kế tiếp người. Âm âm âm. Ầm ầm vang trầm không dứt bên tai, hầu như là không tới 10 giây, trên đất trong vũng máu cũng đã nằm 5-6 người, có điều ẩn a có điều ẩn. Quét mắt đã hôn mê người, tiểu lang lớn tiếng than thở, ngươi là người nào? Lúc này, một đạo thanh âm lạnh như băng từ thang lầu truyền miệng đến. Nghe được thanh âm này, tiểu lang khóe miệng không tự chủ được lộ ra một vệt hưng phấn nụ cười. Sau đó hướng cửa thang gác phương hướng nhìn lại, chỉ thấy ở mấy chục người chen chúc dưới, một khuôn mặt vẻ mặt âm trầm người đàn ông trung niên đi xuống. Người trung niên này, hiển nhiên chính là chỗ này chủ nhân, nơi này là Huyết La Đường địa bàn chứ? Tiểu lang nghiêng đầu hỏi, nếu biết nơi này là chúng ta Huyết La Đường địa bàn, ngươi còn dám tới nện bãi? Tiểu tử, ngươi lá gan không nhỏ a. Người đàn ông trung niên trong con ngươi bắn ra một đạo giống như thật giống như sát khí. Chợt vung tay lên, giết chết hắn. Dầm, người đàn ông trung niên ra lệnh một tiếng. Hơn 10 thanh niên dồn dập rút ra một cái lập lòe hàn quang trường đao. Nhìn dáng dấp vẫn là thống nhất lập ra. Mỗi cái trên người dâng trào sát khí. Đằng đằng sát khí hướng về tiểu lang vọt tới. Hành động của bọn họ thật bên trong tiểu lang ý muốn. Tiểu lang chỉ tay không liền nhằm phía nhóm người này. Tiểu lang thân hình qua lại ở đầy trời lạnh lẽo ánh đao bóng kiếm bên trong. Tới lui tự nhiên, thích ý cực kỳ. Hơn nữa còn nương theo không ngừng vang trầm truyền ra. Mỗi có một đạo vang trầm phát sinh, sẽ có một người ngã xuống. Thậm chí không có một người tới kịp hét thảm một tiếng, liền sẽ trực tiếp ngất đi. Tiểu lang hoàn toàn hãy cùng hổ vào bầy dê giống như ung dung. Huệ Thế cùng Lưu Văn Bác hai người thậm chí còn phân biệt tìm cái ghế ngồi xuống. Đầy vẻ xem trò đùa. Có điều, này vẫn đúng là cùng xem cuộc vui không khác nhau gì cả. Bởi vì tiểu lang đối phó những người này, hoàn toàn không có bất ngờ. Trong nháy mắt thì có hơn một nửa người nằm trên đất. Trung niên nam tử kia cũng rốt cục ý thức được tính chất nghiêm trọng, liền cuống quýt lấy điện thoại di động ra cho hắn trực thuộc lão đại. Lão Ngũ gọi điện thoại. Lão đại, chúng ta nơi này bị người công kích. Đối diện nhưng không có trả lời. Mà người đàn ông trung niên lúc ẩn lúc hiện nghe được cái gì đường chủ. Việc lớn không tốt chứ. Cũng ngay vào lúc này công phu, tiểu lang giải quyết xong mọi người. Đối phương có bao nhiêu người? Rốt cục, Lão Ngũ âm trầm âm thanh vang lên. Người đàn ông trung niên nuốt nước miếng một cái. Gian nan nói rằng, một, cái gì? Cũng chỉ có một. Lão Ngũ không khỏi thất thanh gọi dậy đến. Không vâng, người đàn ông trung niên lắc đầu phủ nhận nói. Nhưng ngay ở Lão Ngũ thở phào nhẹ nhõm thời điểm, người đàn ông trung niên lại để cho Lão Ngũ một trận nghẹt thở. Tổng cộng có 3 người, thế nhưng ra tay chỉ có 1 người. Hơn 10 huynh đệ đều bị một mình hắn đánh bất tỉnh. Đối phương là người nào? Lão Ngũ một trái tim đột nhiên nâng lên, người đàn ông trung niên nghi hoặc liếc nhìn tiểu lang, vừa mới chuẩn bị nói chuyện, lại đột nhiên cảm giác được trong tay hết sạch, điện thoại di động của chính mình, dĩ nhiên đến 5 mét có hơn tiểu lang trong tay. Chúng ta là thiên đế hội người. Tiểu lang tuét miệng chậm rãi nói rằng, ngày hôm nay, chúng ta liền muốn lập thiên đế oai. Vừa dứt lời dưới, tiểu lang trên người một luồng khí thế mạnh mẽ trong nháy mắt bộc phát ra. Người đàn ông trung niên không nhịn được liền thịch thịch lùi lại mấy bước. Trên khuôn mặt diện vẻ mặt kinh ngạc, làm sao cũng không che giấu nổi. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.